Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1585, đấu hỏa. Lộc Minh cái kia khí a, hắn tấm mặt mo này, có thể nói trừ đại trưởng lão ai mặt mũi cũng không cho. Không nghĩ tới hôm nay, lại muốn hướng một cái tiểu hài tử xấu xa cúi đầu. Thế nhưng hắn hiện tại không cúi đầu, chẳng khác nào là ở khiêu chiến toàn bộ trưởng lão hội. Cái tội danh này, hắn có thể đảm đương không nổi. Thật náo, hắn tuyệt đối thảo không tốt. Diệp trưởng lão, mới vừa rồi là Lộc Minh càn giờ. Cũng xin Diệp trưởng lão đừng nên trách. Lộc Minh cắn răng nói. Hắn nói, Diệp trưởng lão, ba chữ thời điểm. Cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Thực sự là toàn thân đều khó chịu. Người khác thấy như vậy một màn, cũng là nói không ra quái gì. Lộc Minh đều lão sắp vào quan tài, lại đối một cái trẻ tuổi như vậy trưởng lão hành lễ nói xin lỗi. Có loại nói không nên lời không tốt cảm giác. Xem ở đại trưởng lão mặt mũi, lần này tạm tha qua ngươi. Lần sau như có tái phạm, dựa theo đan tháp quy củ, nghiêm trị không tha. Diệp Viễn một bộ rất đại độ dáng vẻ, thực sự là giống như đang dạy dỗ hậu sinh ván bối. Tiểu tử này, còn thuận cột leo lên. Lộc Minh lạnh rên một tiếng, nói, Diệp trưởng lão, Lộc mỗ hôm nay tìm ngươi lãnh giáo một phen, cho đan tháp thi đấu trợ trợ hứng. Thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi bất quá là cái chấp sự, có cái gì tư cách hướng ta lãnh giáo? Lời này vừa nói ra, phía dưới truyền đến một mảnh hư thanh. Hiển nhiên, bọn hắn đối Diệp Viễn loại này trốn tránh cách làm, đã là nhẫn nại đến cực hạn, luôn là cầm trưởng lão thân phần tới dọa người, cũng là rất khó phục chúng. Lộc Minh nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng. Lộc Minh cười lạnh nói, hắc hắc, Diệp trưởng lão bất quá là cái ba sao đan thần. Lão phu giàu gì, cũng là một bốn sao trung cấp đan thần, chẳng lẽ còn không có tư cách làm đối thủ của ngươi? Còn là nói, ngươi căn bản là thật giả lẫn lộn, căn bản không dám ứng chiến. Đối mặt hư thanh, Diệp Viễn căn bản không thèm để ý. Khinh thường nói, nếu như ngay cả ngươi cũng thắng không, vậy ta có cái gì tư cách đảm đương cái này trưởng lão? Cũng được. Đã các ngươi muốn mở mang kiến thức một chút bổn trưởng lão thực lực, vậy thì thỏa mãn các ngươi tốt. Lộc Minh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn mạnh miệng đến, chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác đây. Không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên bằng lòng. Ha ha, vậy thì mời Diệp trưởng lão chỉ giáo. Lộc Minh chắp tay cười nói. Hắn căn bản không cho rằng Diệp Viễn có thể thắng hắn. Một cái ba sao đan thần hắn đều thắng không? Cả đời này cũng toi công lăn lộn. Nhưng mà, Diệp Viễn lại nói, ta lúc nào nói qua muốn với ngươi so. Lộc Minh sững sờ, đã thấy Diệp Viễn hướng về Nhược Hư chắp tay nói. Đại trưởng lão, từ tiến nhập Thiên Ưng Hoàng Thành, Diệp mỗ chợt nghe nói ngươi đan đạo thông thiên. Cái này Thiên Ưng Hoàng Thành không người có thể địch. Diệp mỗ bất tài, hôm nay khiêu chiến một chút đại trưởng lão. Không biết, đại trưởng lão ý như thế nào a? Tất cả mọi người há hốc mồm. Tiểu tử này, muốn khiêu chiến đại trưởng lão. Hắn điên a? Toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành, trừ nhị trưởng lão, lại còn có người dám khiêu chiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là Thiên Ưng Hoàng Thành một cái cực đoan, bọn họ là đan đạo tuyệt đối đệ nhất quân đội. Trưởng lão khác cùng hai người bọn họ căn bản không ở trên một trục hoành. Một cái nho nhỏ ba sao đan thần lại dám trực tiếp khiêu chiến đại trưởng lão. Chỉ có nhị trưởng lão Hiên Vũ khóe miệng hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn chợt phát hiện Diệp Viễn xuất hiện đối hắn mà nói nhất định chính là một cái phúc âm. hắn am hiểu đồ vật, Diệp Viễn càng thêm am hiểu. Hắn không am hiểu đồ vật, Diệp Viễn cũng am hiểu. Sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng Diệp Viễn là ở không biết tự lượng sức mình. Thật là hắn lại biết, Diệp Viễn đối đầu Nhược Hư, khẳng định hội còn ăn hiếp đối phương. Hắn cùng Nhược Hư đấu nhiều năm như vậy, đối Nhược Hư thực lực quá rõ. Diệp Viễn một chiêu này, thực sự là thật là khéo. Nhược Hư bằng lòng, hắn chắc chắn thất bại. Đến lúc đó, Nhược Hư liền sẽ thể diện mất hết. Nếu như Nhược Hư ỷ vào thân phận mình không đáp ứng, Diệp Viễn cũng có thể thuận thế mà xuống, thoát khỏi đối phương vướng víu. Nếu như Nhược Hư thông minh, liền không nên cùng Diệp Viễn rằng co tiếp nữa. Nếu không hôm nay, hắn sẽ chết rất khó nhìn. Nhược Hư cũng là sửng sờ, chợt cười nói, ô, Diệp trưởng lão lại muốn khiêu chiến lão phu. Ha ha, thực sự là thiếu niên can đảm a. Lão phu nếu như tránh không chiến, hôm nay sợ rằng quét mọi người hưng thịnh. Tốt, lão phu bằng lòng. Hiền Vũ có chút ngoài ý muốn xem Nhược Hư liếc mắt. Bất quá lập tức lại nhắm mắt lại. Chính mình tìm đường chết, cũng không có biện pháp. Đại trưởng lão cư nhiên bằng lòng. Có thể chứng kiến đại trưởng lão tự mình xuất thủ, thực sự là khó có được a. Ha ha, tiểu tử kia cho rằng đại trưởng lão ỷ vào thân phận mình sẽ không theo hắn đồng dạng tính toán. Hết lần này tới lần khác, đại trưởng lão liền đáp ứng. Ngoặc kép, đại trưởng lão nhất phái rất nhiều người đều ở đây cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Cũng đối đại trưởng lão xuất thủ 10 phần chờ mong. Nhược Hư cùng Diệp Viễn đấu đan, tự nhiên chỉ có thể luyện chế 3 sao thần đan. Mà ở 3 sao thần đan tạo nghệ bên trên, đại trưởng lão đã sớm xuất thần nhập hóa. Đối phó Diệp Viễn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn mỉm cười, nói, đại trưởng lão, hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng là đan tháp thi đấu. Chúng ta không thể đoạt người khác danh tiếng. Chúng ta luận bàn, không bằng đặt ở thi đấu sau đó đi. Nhược Hư gật đầu, nói, cũng tốt, theo ý ngươi, đan tháp thi đấu, bắt đầu đi. Một cái chấp sự đi tới giữa quảng trường, cất cao giọng nói, vòng thứ nhất, đấu hỏa, mời hỏa chủng. Tiếng nói vừa dứt, đan tháp đỉnh tháp đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Trong chớp mắt, giống như là hạ nấu cơm diễm mưa, tản mát tứ phương. Lúc này, mấy trăm tên ba sao con cháu làm thành một cái thật lớn phạm vi. Những cái kia hỏa diễm mưa đúng là chuẩn xác địa, mà rơi ở bên cạnh họ, những ngọn lửa này cũng là tam giai thần hỏa, nhưng là không có gì thuộc tính đặc biệt, phảng phất sở hữu linh tính đều bị lau đi đồng dạng. Vòng thứ nhất đấu hỏa, những thứ này ba sao đệ tử muốn thao túng những thứ này không có linh tính thần hỏa, đem người khác thần hỏa tiêu diệt, một vòng này sẽ đào thải một bộ phận lớn ba sao đệ tử. Cuối cùng sẽ chỉ lưu lại 100 người, tiến nhập vòng thứ hai. Loại tỷ đấu này, đối tất cả mọi người mà nói đều phi thường công bằng. Mọi người hỏa diễm giống nhau như đúc, không có chút nào chỗ mưu lợi. Bọn hắn có thể làm, chính là để thăng chính mình khống hỏa chi thuật, đem người khác đánh bại. Mấy trăm tên tinh anh đệ tử tại một cái vòng nội đấu hỏa. Cảnh tượng như thế này cực đồ sộ. Này, đấu hỏa cửa ải này không có gì hay so a, một điểm lo lắng cũng không có. Đúng vậy, a Tống Khải Dương khống hỏa chi thuật một người tuyệt trần. Ba sao bên trong căn bản cũng không có địch thủ. Tống Khải Dương lần này sợ rằng phải ra tay độc. Ác, nhị trưởng lão những cái kia ba sao đệ tử, lần này có điểm treo. Nếu là đấu hỏa, tự muốn đem người khác thần hỏa đuổi tận giết tuyệt. Tống Khải Dương hiện tại chính nín nổi giận trong bụng, khẳng định hội nhằm vào nhị trưởng lão đệ tử. Bắt đầu, theo chấp sự lớn tiếng một hô, đấu hỏa chính thức kéo ra màn che. Tống Khải Dương khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. đầu ngón tay vẩy một cái. Cái kia thần hỏa khéo léo bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, liền gặp được vô số hỏa diễm đan vào một chỗ, lập tức rơi vào hỗn chiến ở giữa. Phốp, Tống Khải Dương hỏa diễm như một thanh lợi kiếm, trực tiếp đập chết một cái nhị trưởng lão đệ tử hỏa diễm. Tàn sát, bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.